90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ghen, Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, Tống Khuyết như chút được gánh nặng vội vàng đem điện thoại di động thả lại nói trong túi. Sau đó đi phòng học chạy, chờ hắn đến khu dạy học mặt bên, trong túi điện thoại lập tức vang lên, Tống Khuyết nhìn xuống điện tới biểu hiện. Đại ca, Tống Khuyết tàng hắng một cái, giơ tay lên nhận, ca, làm sao ngươi thanh âm có chút lúng túng a? Ca, không việc gì, ta không việc gì, mới vừa rồi chạy bộ, có chút xuyễn, ngươi đã trễ thế này chuyện gì a? Bên đầu điện thoại kia truyền tới quan tâm thanh âm, nghe gì nói ngươi nội chú, làm sao êm đẹp muốn nội chú? Đại ca không phải muốn can thiệp ngươi à, nội chú không có nhà trong thoải mái, cũng không có phương tiện, còn phải cùng hài tử khác ở chung. Đại ca sợ ngươi không có thói quen, cho nên hỏi một chút ngươi, cũng không có nhéo vấn đề không thả. Tống Khuyết nói, không có gì, chính là không ở qua trường, này không lập tức muốn tốt nghiệp sao? Nghĩ cảm thụ một chút phòng ngủ là cảm giác gì. Bên đầu điện thoại kia à, cười à, đứng lên, ngươi này tinh nghịch bao, chờ ngươi lên đại học, ngươi muốn về nhà ở cũng không thể, phòng ngủ cũng ở chán ngươi. Tống Khuyết hướng về phía đêm tối cười không ra tiếng, vậy chờ ta chán nói sau. Bởi vì Tống Khuyết nói cái gì cũng có mình nội chú lý do. Tiếp theo đại ca lại nhẹ giọng nói, đại ca chính là hỏi một chút, không phải ép ngươi, đúng rồi, không việc gì trở lại thăm một chút ba, hắn có thể quan tâm ngươi thành tích, ta biết ngươi cảm thấy ba đối gì không công bình, nhưng là, đại ca, ta muốn thượng tự học đâu, ta cúp trước, ngươi nhìn, nói một chút ba ngươi liền không thích nghe. Tống Khuyết mặt quả thật trở nên rất đen, tiếp trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ đến cha, Tống Khuyết muốn dựa vào ở bên mặt vách tường hòa hoãn một chút tâm tình. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, vội vàng cầm ra điện thoại gọi một chuỗi dãy số, điện thoại thông, đối diện là Vu Hạo Nhiên thanh âm, ta mới đến nhà a, mới vừa vào cửa, ngươi có thể thật là đúng lúc. Tống Khuyết tâm tình nhất thời là tốt, cười nói, chúng ta là nhất bạn thân. Vu Hạo Nhiên, ngươi biết không, ta cùng Lý Thiếu Cẩn là nhất bạn thân. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, rõ ràng Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết là có mâu thuẫn, dè đặt cùng người lui tới. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn ở Vu Hạo Nhiên trong lòng hết sức cô độc, tính khí quái dị. Lại đáp ứng cùng Tống Khuyết làm bạn tốt. Vu Hạo Nhiên vừa muốn hỏi Tống Khuyết dùng chuyện phương pháp gì để cho Lý Thiếu Cẩn đi vào khuân khổ, bên kia cười xong, điện thoại liền cúp. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, này điên khùng, nói xong vừa cười, Tống Khuyết nhất định là thập phần vui vẻ, vui vẻ đến muốn tìm người chia sẻ, vui vẻ. Vu Hạo Nhiên nhéo cắm suy nghĩ một chút, cùng Lý Thiếu Cẩn làm bạn thật như vậy vui vẻ không? Sao sao sao sao sao Lý Thiếu Cẩn rửa mặt xong, thu thập xong bài thi định đi ăn điểm tâm. Tí tách, điện thoại di động mới. Thật đúng là không thích ứng đâu. Nàng từ trong túi quần áo cầm ra điện thoại nhìn một cái. Là quen thuộc dãy số. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Bọn họ là nhất bạn thân, không thể không tiếp bạn điện thoại. Nàng sau khi tiếp thông để ở bên tai, Tống Khuyết, sớm như vậy ngươi có chuyện gì không? Ăn điểm tâm nha, ta tối hôm qua không phải nói ăn chung bữa ăn sáng, kêu ngươi. Ừ, nếu nói làm nhất bạn thân, bọn họ sau trở lại trong lớp sống chung cũng rất tốt. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không nhớ Tống Khuyết nói qua, nàng nói, như vậy không tốt đâu, cùng ra cùng vào, sẽ bị người khác nói nhàn thoại. Tống Khuyết nói, là ngươi không có chú ý, thành đôi vào đúng, nhiều, cũng không ai nói lời ong tiếng ve a. Chúng ta là thuần khiết nhất, giữa bạn học chung lớp hữu nghị. Thân chính không sợ bóng dáng lệch, ngươi sợ cái gì, nhưng cũng là, nàng đều là sống lại một lần người. Tại sao thật thay vào học sinh cao trung sống, cái gì đều sợ đâu? Lý Thiếu Cẩn cười nói, tốt, ta bây giờ liền ra cửa. Trở lại lớp học, Lý Thiếu Cẩn cũng là cùng Tống Khuyết cùng nhau. Giống như Tống Khuyết nói, cũng không có người nào chú ý bọn họ, cho đến sớm tự học lên đến một nửa. Lâu lão sư tiến vào, dĩ vãng lâu lão sư ta sẽ nhìn tự học, cho nên Lý Thiếu Cẩn cũng không có đối lão sư đưa vào bao nhiêu sự chú ý. Liếc mắt nhìn liền cúi đầu xuống làm đề. Bất quá lần này lão sư sau khi ngồi xuống nói, còn có 5 ngày, chính là lớp 12 nắm rõ thi. Cuộc thi lần này là tìm chuyên gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng độ khó ra bài thi. Đề hình cùng số điểm cũng bắt trước thi vào trường cao đẳng đề. Thi thời gian và thi vào trường cao đẳng hoàn toàn giống nhau. Mọi người coi như là thi vào trường cao đẳng, nhất định phải coi trọng. Cuộc thi lần này xong chính là dự thi. Thành tích có thể làm dự thi tham khảo. Nghe rõ ràng không? Các bạn học cũng rất khẩn trương, hai miệng đồng thanh nói nghe rõ. Sau đó, Lý Thiếu Cẩn cảm giác có ánh mắt nhìn tới. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn trống với lâu lão sư ánh mắt. Lâu lão sư lại nói, các ngươi cũng đều thật tốt thi. Lão sư muốn xem các ngươi thành tích, nếu như hạ xuống rõ ràng, lão sư sẽ để cho gia trưởng tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lão sư nói xong vừa nhìn về phía Tống Khuyết. Rõ ràng là nói cho hai nàng nghe đây, cho là hai nàng có đối tượng. Tống Khuyết như thế nào nàng không biết, nhưng là nàng mới vừa trở lại. Treo nha, các bạn học lại đều an tĩnh thượng tự học. Lâu lão sư từ trong phòng học đi ra, đến khúc quanh thang lầu bấm một số điện thoại. Sau đó nói, hiệu trưởng, ta không có dựa theo ngài nói đi phê bình học sinh. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đều là học sinh giỏi, ta không tin bọn họ sẽ nói yêu thương. Lập tức còn có 5 ngày thi, nếu như bọn họ thành tích hạ xuống làm tiếp định đoạt không muộn. Ngài nói được không? Bên đầu điện thoại kia không biết nói cái gì. Lâu lão sư lại nói, thư nặc danh vốn là có vu hãm khả năng, nếu không làm sao không dám ký tên. Được. Nếu như bọn họ thành tích hạ xuống, ta nhất định thật tốt điều tra chuyện này, không thể cho chúng ta trường học bôi đen, càng không biết để cho bọn họ cho bạn học khác làm chuyện xấu tấm gương. Là, được, gặp lại hiệu trưởng. Lâu lão sư cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình lớp học phương hướng, trong đầu nghĩ Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn. Các ngài hai cái có thể cho ta tranh điểm khi à? Sao lớp số học chuông tan học vang lên. Các bạn học động, Tống Khuyết sụ mặt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi có phải hay không thích phó soái? Thanh âm hắn không cao, chỉ có gần đây người có thể nghe. Bất quá Lý Thiếu Cẩn hay là bị dọa sợ, đánh hắn cánh tay. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta lúc nào thích phó soái? Tống Khuyết nói, vậy ngươi mới để cho phó soái giúp ngươi học thêm. Lâu lão sư tuyên bố xong muốn thi, hắn trả lại cho người lớn như vậy áp lực. Lý Thiếu Cẩn mới vừa trở lại, cảm giác tiếng Anh sinh ngữ sinh vật vật lý hóa học cũng hẳn không có vấn đề. Chính là số học rất treo, dĩ vãng nàng cách phó soái khá xa. Cũng không biết phó soái làm người không dám cầu phó soái. Mấy ngày sống chung, cảm giác không có nghĩ giống chung như vậy cao lãnh. hỏi một chút đề thế nào. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không đâu, hắn học tập tốt nhất, học thêm dĩ nhiên tìm học tập tốt nhất, nếu không tìm ai. Tống Khuyết vỗ ngực một cái, ta, Lý Thiếu Cẩn là một có lời liền nói người, suy nghĩ một chút lắc đầu, ngươi thượng hai ngày vẫn còn ở hỏi ta số học để đâu. Hai nước cờ sai hỏng cả bàn cờ, đó không phải là càng rơi xuống càng thúi. Phó soái cũng đáp ứng ta, ta để cho hắn giúp ta dạy kèm mấy cái đề liền có thể. Tống Khuyết, ngoặc kép, lần trước ta hỏi ngươi đề không phải là bởi vì ta không sẽ. Ngoặc kép, hết chương.